Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 864, thần kỳ địa đồ. Tại thần kính không gian bên trong, Trừ đã trở thành phong ấn không gian chủ nhân Lý Minh bên ngoài. Hắn người chơi không cách nào sử dụng nội thành bất luận cái gì thiết bị. Nhất định phải có hắn cho phép mới có thể đi theo hành động. Nếu không cũng chỉ có thể làm du khách tại không gian bên trong du ngoạn. Phạch một cái, bị Lý Minh mang theo cùng một chỗ truyền tống ra khỏi thành các người chơi. Một giây sau liền đứng tại một mảnh cao lớn xanh tươi sơn mạch dưới chân. Trước người là thông hướng thật cao đỉnh núi uốn lượn đường núi. Sau lưng thì là một mảnh rộng lớn dốc núi. Một tòa màu nâu xanh thành thị thì xuất hiện tại dưới sườn núi mặt. Nhưng là thành thị bốn phía càng xa địa hình lại bị nồng đậm xương trắng che chắn. Trừ trong thành thị trang cảnh có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Thành tường bên ngoài khu vực cơ hồ đều là xương trắng bao phủ. Đây là cái gì tình huống? Địa đồ làm sao toàn bộ là xương trắng? Tịch mịch như yên kinh ngạc hỏi. Trước mắt không gian chỉ là mở ra nội thành cùng Vạn Thọ Sơn hai nơi địa hình. Phải nghĩ thoáng thả càng nhiều địa đồ, còn cần chủ nhân không ngừng tăng lên lãnh địa quy mô. Bá Vương nói ra, thì ra là thế, Lý Minh hiện tại đã triệt để minh bạch cái này thần bí không gian đại bộ phận. Tình huống, đã chỉ có Vạn Thọ Sơn mở ra, vậy liền lên núi A. Tòa dạng núi này cần phải cũng không ít tư nguyên. Kinh Lan cười nói, theo đường núi. Một đám người nhanh chóng leo về phía trước, rất nhanh leo đi lên cao mấy trăm thước độ. Đường núi xuất hiện hai đầu lối rẽ, một đầu thông hướng bên trái sơn mạch mặt khác, một đầu thì là thông hướng trên sườn núi mảng lớn rừng rậm khu vực. Chủ nhân, đi phía trái đi là thông hướng một chỗ vứt bỏ khai thác đá đường hầm. Phía bên phải thì là thu thập vật liệu gỗ địa phương. Chỗ đó đều là thượng hạng gạch đá cùng vật liệu gỗ, Bá Vương giới thiệu nói. Quả nhiên đã có sẵn tư nguyên. Cái này không lo lắng tìm không thấy xây dựng thêm lãnh địa tài liệu. Phạm Hoa cười nói, đáng tiếc không có công nhân bắt đầu làm việc a. Chúng ta muốn giúp đỡ cũng giúp không? Avril Levine cười duyên nói, công nhân về sau chậm rãi bắt, thế nhưng là công nhân đẳng cấp. Còn có cái gì phân loại? Trước hết biết rõ ràng. Tịch mịch như yên nói ra. Tham lang ma thần ở nơi nào bắt đầu làm việc? Lý Minh hỏi. Hắn ở bên trái mỏ đá. Chủ nhân mời đi theo ta. Bá Vương dẫn theo trường kích. Đi đầu một bước đi hướng bên trái đường núi. Các người chơi theo sát về sau. Đi qua chỗ ngã ba theo ngang đường chuyển qua một chỗ đường rẽ. Phía trước nơi xa đường núi cuối cùng, vừa vặn liên tiếp một ngọn núi ở giữa rộng lớn bình đài. Chỗ đó trên sườn núi đã lộ ra đại lượng bị khai thác qua nham thạch sườn núi mặt. Đinh đinh đang đang tiếng đánh ngay tại dày đặc vang lên. Ai nha, ma thần còn cố gắng như vậy. Không có người giám thị cũng như thế cần mẫn. Thật sự là khó được a. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì mặt tướng cho hắn hạ đạt nhiệm vụ số lượng. Nếu như trước khi trời tối không cách nào hoàn thành mặt tướng quy định số lượng, liền sẽ có thiên lôi trừng phạt khen thưởng ở trên người hắn. Cho nên hắn cô dám lười biếng. Bá Vương cười nhạt nói, a, còn có loại này trừng phạt. Các người chơi từng cái kinh hỉ há to mồm. Đi, mau đi xem một chút ma thần tình huống. Lý Minh lập tức nhanh chân hướng về phía trước, hiếu kỳ muốn biết hiện tại ma thần là bộ dáng gì. Đợi đến mọi người vọt vào núi ở giữa bình đài, chỉ thấy dưới sườn núi đông lớn cự hình hòn đá trung gian. Một cái cao gầy bóng lưng chính khua tay thiết chùy, từng cái đập màu trắng nham thạch. Tại cái bóng lưng này sau lưng, đã trồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề một đống màu trắng hình sợi dài gạch đá. Số lượng chí ít đạt tới trên 100 khối. Không tệ, hắn hôm nay nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành. Bá Vương nói ra, ngươi cùng hắn có thù, là không phải cố ý cho hắn thêm đại nhiệm vụ lượng, để hắn không cách nào hoàn thành tiếp bị trừng phạt. Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, Mạt tướng tuy nhiên cùng hắn bạn cũ thù, nhưng là ở chỗ này chỉ tồn tại thủ hộ thần tướng cùng nô dịch quan hệ. Đồng thời mỗi một cái cấp bậc nô dịch đều có tương ứng nhiệm vụ số lượng. Mạt tướng cũng không thể tùy ý sửa đổi. Bá Vương lắc đầu nói, có lẽ là nghe được có người sau lưng nói chuyện, ngay tại đánh lấy nham thạch ma thần bỗng nhiên đình chỉ công tác. Nghi hoặc xoay người nhìn về phía sau lưng, cái này xem xét phía dưới, nhất thời ánh mắt sững sờ. Tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống cung kính hướng về Lý Minh hành lễ. Đặc cấp thợ đá tham lang tham kiến chủ nhân, ma thần cúi đầu cung kính nói ra. Lần này, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai ngờ rằng trước đây không lâu còn phong quang vô hạn ma thần đại nhân, hiện tại thế mà biến đến như thế khum núm. Mọi người cũng đồng thời phát hiện ma thần đỉnh đầu một hàng màu xanh lam tên. Đặc cấp thợ đá, tham lang đẳng cấp, 80, đây là cái gì đẳng cấp? Cái không gian này còn có các loại công việc phân chia. Kinh Lan hiếu kỳ không thôi, chờ ta xem một chút. Lý Minh nhìn một chút ma thần tên, liền tranh thủ thời gian mở ra giao diện, tra tìm có quan hệ phong ấn lãnh địa một số tư liệu nói rõ. Tại giao diện góc trên bên phải một bản mang theo dấu chấm hỏi thư tịch biểu tượng phía trên. Hắn rốt cuộc tìm được mình muốn đáp án. Tại hắn thần kính không gian bên trong, chỉ có NPC mới có trở thành lãnh địa cư dân tư cách. Mà mỗi một cái NPC có thể thông qua ba loại khác biệt phương thức tiến vào thần kính không gian. Loại thứ nhất là Lý Minh cưỡng ép bắt quái vật trở thành nô dịch. Tại thành công bắt quái vật trong nháy mắt, hệ thống sẽ tự động giao phó cái quái vật này một hạng trụ cột kỹ năng. Thấp nhất sơ cấp, sau đó là trung cấp, cao cấp cùng đặc cấp khác nhau. Loại thứ hai thì là Lý Minh mời NPC trở thành lãnh địa cư dân. Nếu như đối phương là chiến đấu nghề nghiệp, thì căn cứ thực lực cùng đẳng cấp chuyển đổi thành nghề nghiệp đẳng cấp. Cũng đồng dạng theo sơ cấp đến đặc cấp tới phân chia thực lực. Nếu như được thỉnh mời cư dân vốn chính là công tượng, như vậy hệ thống hội căn cứ hắn công tượng đẳng cấp, lại đề thăng một cái cấp bậc phong ấn không gian bên trong. Xem như đối với mình nguyện một loại đặc thù chiếu cố. Loại thứ ba tiến vào phong ấn không gian phương pháp cũng có chút không lớn khiến người ta tiếp nhận. Cái này là địch nhân nếu như tìm tới phong ấn không gian cửa vào, cưỡng ép công kích tiến vào lãnh địa một loại phương thức. Căn cứ hệ thống nói rõ, phong ấn không gian bên trong NPC công nhân cũng cùng các người chơi sinh hoạt nghề nghiệp có chút khác biệt, chia làm thợ đá, thợ mộc, rèn đúc, thuốc công chờ một chút chủng loại, trừ thu thập tài liệu bên ngoài. Mỗi loại công nhân còn có thể tham dự kiến tạo loại hình công tác. Tỉ như ma thần thợ đá, bình thường đã có thể thu thập gạch đá, cũng có thể tại thành thị trong lãnh địa tiến hành công trình kiến trúc kiến tạo công tác. Đẳng cấp càng cao công nhân, công tác hiệu suất càng mạnh, sinh sản đạo cụ đẳng cấp cũng càng cao. Đặc cấp công nhân cũng không phải là tối cao đẳng cấp. Mặt trên còn có thần cấp công tượng, chỉ bất quá vô cùng khó được. Ngươi mau lên, không cần phải để ý đến chúng ta. Lý Minh phất phất tay nói ra. Tuân mệnh chủ nhân, ma thần đứng người lên, ngoan ngoãn dẫn theo thiết chùy lần nữa đinh đinh đang đang gõ lên. Hắn làm sao như thế nghe lời? Phạm Hoa nhìn có chút ngẩn người. Ở trong không gian này, một khi trở thành cư dân, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo lên một cấp an bài. Không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Bá Vương giải thích nói, nơi này quá tốt, đáng tiếc chúng ta chỉ là người ngoài. Tịch Mịch Như Yên vẻ mặt đau khổ nói ra, thần kính không gian đối với các ngươi chỗ tốt cũng rất nhiều. Ở chỗ này mang theo không ảnh hưởng thời gian online. 24 giờ muốn làm cái gì đều có thể. Chúng ta công tượng sư đều có thể ở chỗ này tự do chế tạo đạo cụ. Không cần lo lắng thời hạn vấn đề. Kinh Lan cười nói, đúng nga, còn có chỗ tốt này. Mọi người tất cả đều kịp phản ứng, từng cái mừng rỡ không thôi. Nếu thật là dạng này, để Minh Ca tại trong tòa thành này kiến tạo đại lượng công xưởng, về sau chúng ta người đều có thể tùy thời tiến nhập không gian tiến hành công tác. Kinh Thành cười, nói, nhất định muốn tính cả chúng ta a. Hoàng Triều Lang Huyết vội vàng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.